Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, ra tay. Bố La Lâm nhưng là biết, đối phương lai lịch rất lớn, chân thân chính là Tào Vũ Sinh, cổ xưa khó có thể tưởng tượng, chính là cùng Hoang Thiên Đế cùng một thời đại tồn tại. Cái này cũng là cái ngoan nhân. Loạn cổ năm tháng trước, chôn tự thân với trong táng thổ, chuẩn bị cửu thế luân hồi tập hợp luân hồi ấn. Một lần thành tiên, thời đại thần thoại là độ kiếp thiên tôn, chết rồi đời sau càng là hóa thân làm minh hoàng, cùng đế tôn đều là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đời này nên đã đánh tan ký ức, bất quá này đế cấp thân xác nhưng là bảo lưu lại. Bố La Lâm tự nói. Này đoạn đức lai lịch quá lớn, mặc dù đối phương giờ khắc này tựa hồ có nắm giữ ngoan nhân đế binh, thôn thiên ma quán một phần, thế nhưng hắn lại không dự định ra tay. Đối phương bối cảnh thâm hậu, thủ đoạn kinh người, nếu là ra tay, khó bảo toàn sẽ tao ngộ đối phương hậu chiêu. Bố La Lâm không dám mạo hiểm, dưới cái nhìn của hắn, đoạn đức trình độ nguy hiểm còn ở cái khác đế hoàng cấp tồn tại bên trên. Ở bảo vật bị đoạt sau khi đi, rất nhanh, lại là một cái màu lục mảnh vỡ bắn nhanh mà đến. Nhưng là chớp mắt đi vào Diệp Phàm trong khổ hải, bố La Lâm ánh mắt ngưng lại. Hắn tự nhiên biết, vật kia chính là đế tôn thành tiên đỉnh mảnh vỡ. Hầu như đã đạt đến tiên khí cấp bậc, so với phổ thông đế binh còn muốn càng hơn một bậc. Đáng tiếc, chỉ là mảnh vỡ, đối với ta mà nói giá trị không lớn. Bố La Lâm rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, muốn thu thập thành tiên đỉnh mảnh vỡ, hầu như là không có khả năng lắm. Bởi vậy, hắn ngược lại không có chuẩn bị ra tay cướp giật, thông linh bảo vật ở tụ bảo bồn dưới sự dẫn đường, không ngừng hướng về Diệp Phàm phóng đi. Thế nhưng sau đoạn đức đều là xoay ngược lại mà đến. Bảo vật hết mức rơi vào rồi trong tay hắn. Điều này làm cho Diệp Phàm cắn răng. Trong lòng mắng to đối phương vô sỉ. Cuối cùng, yêu đế cung điện nơi đó hét lên kinh ngạc. Yêu đế thánh binh xuất hiện. Tương tự ở tụ bảo bồn dẫn dắt bên dưới. Hướng về Diệp Phàm vị trí vách núi nơi xung kích mà đi. Yêu đế thánh binh. Nhìn đạo kia lưu quang, bố La Lâm hai mắt đột nhiên ngưng lại. Giờ khắc này, đạo kia bao phủ ở trong hào quang vô tận yêu đế thánh binh, chính hóa thành lưu quang, hướng về Diệp Phàm vị trí chỗ kia vách núi cực tốc phóng đi. Tụ bảo bồn, yêu tộc giỏi tính toán. Diệp Phàm bên người, đoạn đức kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy chỗ kia vách núi vị trí. Một tên mỹ lệ cô gái mặc áo trắng chính hư không mà đứng. Ở bên người nàng, chính là yêu tộc bảo vật, tụ bảo bồn. Giờ khắc này, yêu đế thánh binh hóa thành lưu quang. Trong nháy mắt liền rơi vào rồi trong tụ bảo bồn kia. Đa tạ các vị tiền bối, nếu không có các vị ra tay, mặc dù là tiểu nữ tử thân là yêu đế hậu duệ, e sợ cũng khó có thể được này yêu đế thánh binh. Cô gái mặc áo trắng cười khẽ, bóng dáng nhưng là từ từ phai mờ. Không được, yêu nữ này khắc xuống trận văn, muốn mở ra vực môn, dịch chuyển tức thời trong hư không. Ngăn cản nàng, xa xa, mấy đại thánh địa cường giả đều là giật mình, đồng thời ra tay, muốn đem đối phương cắt xuống. Thế nhưng quá trễ. Yêu tộc đã sớm chuẩn bị, dịch chuyển tức thời trong hư không trận văn phát động, cô gái mặc áo trắng bóng dáng sắp hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, ngay ở đối phương tức sắp biến mất chớp mắt, một chiếc nhẫn nhưng là từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Rơi vào rồi trong trận văn kia, theo cô gái mặc áo trắng đồng thời biến mất. Đáng ghét, xa xa, có đại năng tức giận. Yêu đế thánh binh quan hệ rất lớn, bây giờ mất đi, để hắn căm tức. Trên đỉnh núi, bố La Lâm nhưng là khóe miệng mỉm cười, lộ ra một tia quỷ dị vẻ. thân thể của hắn càng là đang chậm chậm nhạt đi, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Huyền Nguyên phái, nơi đây mặc dù là một chỗ nhân tộc môn phái, thế nhưng đã sớm bị yêu tộc khống chế, thành đối phương một chỗ cư điểm. Giờ khắc này sơn môn vị trí bên trong thung lũng, thác nước chảy xuôi, khắp nơi hoa thơm chim hót, dường như nhân gian tiên cảnh. Một chỗ trống trải vị trí, một đám yêu tộc chính đứng bình tĩnh ở đây, hình như tại chờ đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, hư không hơi run run, yêu tộc vẻ mặt mọi người có chút sốt sắng. Một đầu chưa hóa hình lão giao đứng ở trước nhất, nhìn chằm chằm vùng hư không đó vị trí. Lúc này, vực môn mở ra, một đạo bạch y bóng dáng hiện lên, từ trong hư không bước ra. Điện hạ, một đám đại yêu nhất thời lộ ra nét mừng. Cô gái mặc áo trắng gật đầu, chính là yêu đế hậu duệ Nhan Như Ngọc. Tuyệt mỹ trên mặt lộ ra ý cười. Yêu đế thánh binh đã trở lại ta tay yêu tộc. Nhan Như Ngọc mở miệng, âm thanh động lòng người. Quá tốt rồi, thêm vào trước kia yêu đế chi tâm, lần này yêu đế mộ huyệt mở ra, tại yêu tộc thu hoạch không thể nghi ngờ là lớn nhất. Lũ yêu đều là đại hỉ, buồn cười những nhân tộc kia, chính ở chỗ này tranh đoạt. Đầu kia mọc một sừng, bụng sinh chảo lão giao cười nhạt. Những này đáng chết nhân tộc, dĩ nhiên vọng tưởng cướp giật bộ tộc ta đại đế di trạch. Một cái khác đầu mọc sừng châu nam tử cả giận nói. Những này đều không trọng yếu, có yêu đế chi tâm còn có thánh binh, hơn nữa vị đại nhân kia trở về, ta yêu tộc nhất định phải lần thứ hai quật khởi. Một tên yêu tộc cuồng nhiệt nói, hắn chỉ đại nhân, tự nhiên là kia ký thân ở bàng bác trên người tôn kia đại yêu. Cái kia gọi bàng bác nam tử, trong cơ thể có thượng cổ yêu tộc huyết thống, trở thành đại nhân vật dẫn, lại thích hợp bất quá. Điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Một tên trường có một đôi cánh chim cô gái xinh đẹp tiến lên, mở miệng nói, Nhan Như Ngọc trầm tư. Đang lúc này, một tên yêu tộc nhưng là đột ngột mở miệng. Đây là cái gì? Yêu tộc kia chỉ vào Nhan Như Ngọc dưới chân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy một viên tạo hình kỳ dị nhẫn đang lẳng lặng rơi vào Nhan Như Ngọc bên người. Nhan Như Ngọc ngẩn ra, phải biết vừa mới vực môn mở ra, dịch chuyển tức thời trong hư không. Ở bên người nàng tất cả sự vật đều là từ chỗ kia vách núi mang đến. Hiển nhiên, vật này cũng là đến từ nơi đó. Giữa lúc nàng đưa tay ra, dự định đem cái nhẫn kia thu lấy mà đến thời điểm dị biến nhưng là phát sinh, nhẫn bên trên hào quang chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ở mọi người giật mình trong ánh mắt, một đạo trắng đen xen kẽ bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập hướng về toàn bộ thung lũng, mạnh như Nhan Như Ngọc chờ đại yêu đều là biến sắc, trên mặt có kinh sợ. Không được, trong lòng mọi người kinh nộ. Tình hình như thế, hiển nhiên là có cường giả ở vực môn mở ra thời điểm triển khai thủ đoạn, đồng thời đi theo Nhan Như Ngọc truyền đưa tới. Giờ khắc này, Bố La Lâm bóng dáng sừng sững hư không, nhìn quét lũ yêu, người này khí tức cực kỳ kỳ quái. Yêu đế hậu duệ Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm trong hư không bóng người kia, vẻ mặt nghiêm túc. Dưới cái nhìn của nàng, đối diện thần bí nam tử, thân hình vô cùng quái dị, như là nhân tộc, nhưng cũng là mi tâm có màu máu độc nhãn, hơn nữa phía sau còn có mấy viên hạt châu màu đen trôi nổi, quỷ dị không gì sánh được. Hơn nữa hơi thở của hắn cũng không quá như là thiên địa nguyên khí, còn lại rất nhiều đại yêu cũng đều là vô cùng sốt sắng, một mặt cảnh giới nhìn về phía bóng người kia. Quanh thân bắt đầu nguyên khí phun trào, đối phương rất mạnh, hơn nữa lai giả bất thiện, nhân tộc cường giả. Đột nhiên Nhan Như Ngọc mở miệng, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Bố La Lâm, thử dò xét nói, Bố La Lâm giờ khắc này đứng thẳng trong hư không, nhìn khắp bốn phía, nghe vậy liền nhìn về phía kia bạch y cô gái xinh đẹp. Nhất thời lộ ra ý cười, người nên chính là kia Thanh Đế hậu duệ, nhan như ngọc đi, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, nghe vậy chúng đại yêu đều là thần sắc nghiêm nghị, nhan như ngọc thần sắc đồng dạng là khẽ biến, phải biết nàng yêu đế hậu duệ thân phận tuy rằng cũng không phải bí mật. Thế nhưng đối phương dĩ nhiên liền tên của nàng cũng đã là biết rồi. Hiển nhiên đối với yêu tộc hiểu rất rõ, các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao lấy phương thức này lẻn vào ta yêu tộc chi địa? Nhan như ngọc mở miệng, âm thanh dễ nghe, nhưng hai con mắt nhưng là lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bố La Lâm, còn lại đại yêu cũng là vẻ mặt không lành, nếu không là cảm nhận được đối phương khí tức, cảm giác không dễ chọc, bọn họ đã sớm ra tay rồi. Ta theo ngươi tự yêu đế mộ huyệt kia nơi vượt qua hư không mà đến. Ngươi nói, ta là vì cái gì? Bố La Lâm nở nụ cười, khóe miệng có trêu tức. Nói như vậy, các hạ là muốn trắng trợn cướp đoạt bộ tộc ta đại đế thánh binh. Nhan như ngọc thần sắc lạnh lẽo. Lẽ nào liền không sợ cùng ta yêu tộc kết xuống tử thù sao? Nghe vậy Bố La Lâm nở nụ cười. Chỉ là yêu tộc mà thôi. Ta chưa bao giờ để ở trong lòng. Hắn một mặt hờ hững. Tựa hồ yêu tộc ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Thái độ như vậy, nhất thời tức giận lũ yêu. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh không gì sánh được căng thẳng. Có sát ý đặt tràn ngập. Các hạ là quyết tâm muốn ra tay sao? Nhan như ngọc sắc mặt triệt để chìm xuống. Trong con ngươi lưu chuyển sát cơ. Đương nhiên, lẽ nào ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Bố La Lâm mở miệng. Giết! Một tiếng gầm nhẹ. Yêu tộc trước tiên ra tay. Nếu đối phương thái độ như thế, như vậy chiến đấu hiển nhiên là tránh khỏi không được. Bọn họ quyết định thật nhanh. Tiên hạ thủ vi cường. Oanh, mạnh mẽ nguyên khí gào thét. Ở đây đại yêu đều là ra tay toàn lực. Nhất thời khí thế khủng bố bạo phát. Toàn bộ thung lũng đều là run lên lên. Run dế, Bố La Lâm thấy thế. Nhưng là xì cười một tiếng. Thân thể hắn bất động. Càng là tùy ý sự công kích của đối phương hướng về hắn mà tới. Ầm ầm ầm. Lũ yêu đánh ra tay đoạn liên tiếp oanh kích ở Bố La Lâm trên thân hình. Bảo vang lên tiếng sấm nổ vậy tiếng vang. Trong lúc nhất thời khói lửa nổi lên bốn phía. Đem thân thể của hắn nhấn chìm. Điều này làm cho lũ yêu lộ ra nét mừng. Không nghĩ tới người này khí tức cường đại như thế. Chân chính chiến đấu với nhau nhưng là không đỡ nổi một đòn. Liền bọn họ công kích đều tránh không tránh khỏi. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người đều là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt trắng bệch, lộ ra sợ hãi thần sắc. Khói lửa rải rác, Bố La Lâm bóng dáng từ từ hiển hiện, bọn họ ngơ ngác phát hiện, đối phương gắng đón đỡ toàn bộ của bọn họ công kích. Dĩ nhiên là một bức lông tóc không tổn hại dáng dấp. Liền ngay cả trên người y vật đều chưa từng tổn hại nửa phần. Xa xa cô gái mặc áo trắng nhan như ngọc trong mắt sát ý lóe lên. Nàng bóng dáng lấp lóe, liền đi đến phụ cận, một trường vung ra, nhất thời từng đóa hoa sen vàng ở trong hư không tỏa ra. Không gì sánh được mỹ lệ, nhưng mà, chu vi một đám đại yêu nhưng là hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ cảm giác được trong kim liên kia ẩn chứa đáng sợ sát phạt lực lượng. Là yêu đế thánh binh, đầu kia chưa hóa hình lão giao quát khẽ, trong mắt có kinh hỉ, không nghĩ tới bọn họ điện hạ dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy. Liền khống chế này yêu đế thánh binh, có thể mượn nó bộ phận sức mạnh. Bố La Lâm thân hình y nguyên bất động, hắn nhìn bốn phía không ngừng tỏa ra mở hoa sen vàng. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó uy năng, khóe miệng từ từ kéo lên. Này vẫn tính tượng điểm dáng vẻ. Hắn gật gật đầu, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Vừa mới, mấy cái kia đại yêu đồng loạt ra tay, uy lực thực sự là quá yếu. Hắn thậm chí đều chẳng muốn né tránh. Rốt cuộc hắn giờ khắc này tu vi chính là tương đương với một giới này tiên đài tầng thứ hai đại năng giả. Thực lực so với những này tu vi nhiều nhất cũng chính là hóa long cảnh giới yêu tộc tới nói. Mạnh mẽ quá nhiều, huống chi, thân thể của hắn, gen cấp độ đã sớm đạt đến 1000 lần mức độ. Thể phách không gì sánh được mạnh mẽ, huyết khí như biển, so với một giới này bất luận cái gì sinh linh đều phải cường hãn hơn. Không chút khách khí nói, mặc dù là cùng cấp độ thánh thể, ở thể phách bên trên e sợ đều khó mà cùng hắn ngang hàng. 1000 lần gen cấp độ thân thể không phải chỉ là nói suông. Đúng là quá mạnh rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ